Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, thứ 666 chương liếc mắt đưa tình, ở quân Hàn Nguyên tay khẽ run một khắc kia, Vân Sơ cũng là hoảng sợ, nàng suýt nữa cho là mình cũng bị quân Mỹ nhân cấp ném ra. Mãi đến bị phóng tới trên mặt đất sau, nàng xem như cũ vẻ mặt lãnh đạm quân Hàn Nguyên. Nghi ngờ nói, ngươi vừa rồi thế nào? Quân Hàn Nguyên vô cảm nhìn nhìn nàng, góc cạnh rõ ràng môi mỏng nhấp mân, dường như muốn nói cái gì. Cánh môi giật giật, chậm rãi hạ thấp giọng, dùng chỉ có Vân Sơ nghe thấy thanh âm nói. Nói lại lần nữa, Vân Sơ nháy mắt mấy cái. Ngươi vừa rồi thế nào? Thượng một câu, ngươi đối với ta thật tốt. Trở lên một câu, cảm ơn ngươi, quân Hàn Nguyên lạnh nhạt biểu tình hơi hé. Âm âm u u nhìn nàng, ngươi ở đùa bản tọa sao? Vân Sơ nhún nhún vai, ta bất là dựa theo ngươi hỏi nói mà, quân Hàn Nguyên đạo. Cảm ơn ngươi hạ một câu, Vân Sơ đối đáp trôi chảy. Ngươi đối với ta thật tốt, câu này hòa cảm ơn ngươi, trung gian kia hai chữ, quân Hàn Nguyên thanh âm lờ mờ theo kẽ răng chung. Bài trừ đến, vừa rồi câu kia rõ ràng chính là cảm ơn ngươi. Tướng công, người đối với ta thật tốt, nàng cư nhiên giả ngu. Vân Sơ cười híp mắt nói, này trung gian còn có hai chữ, ta thế nào không biết a? Quân Hàn Nguyên, hắn xem như là hiểu, tiểu nha đầu này chính là đang trêu cợt hắn. Nhìn thấy Vân Sơ và quân Hàn Nguyên không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình. Ở một bên chờ Nhiếp Tâm Tâm cơ hồ đã mau đem lòng bàn tay của mình đô khắp xuất huyết tới. Nàng ẩn nhẫn tức giận, nỗ lực khắc chế mình muốn tương mặc Vân Sơ xé xúc động. Hít sâu một hơi, chậm rãi nói, có thể đi rồi chưa? Ta đã sai người chuẩn bị xe ngựa, vẫn ở bên ngoài chờ đâu, Vân Sơ nhàn nhạt nhìn về phía nàng. Nhìn nàng trong ánh mắt thế nào giấu cũng giấu bất ở tức giận. Vân Sơ ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tiểu dạng, người diễn xuất còn nộn điểm mơ siêu nàng chuyển hướng còn đang trên thang lầu Ninh Tuyết Dung. Dung Dung, người không muốn đi không? Ninh Tuyết Dung nhìn ngoài cửa, không biết là nghĩ chờ cái gì nhân. Nghe thấy Vân Sơ thanh âm, nàng hơi phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Vân Sơ đám người đã ở dưới lầu. Nhân tiện nói, cùng đi đi, nói xong, nàng đứng lên, tương xe lăn nâng ở trên tay. Bình tĩnh từ thang lầu thượng đi xuống đến, này xe lan, thực sự là nặng đâu, lên thang lầu thời gian, là Liên Kỳ Phong trực tiếp ôm nàng đi lên, hắn còn không biết hai chân của nàng thật ra là có thể đi. Mãi đến đi tới Vân Sơ bên mình, Ninh Tuyết Dung mới cầm trong tay xe lan buông, tiếp tục bình tĩnh ngồi lên xe lan, được rồi, đi thôi, Vân Sơ lúc này mới chuyển hướng Nhiếp Tâm Tâm. Đại tiểu thư, xin mời, Nhiếp Tâm Tâm ánh mắt lại lưu luyến ở quân Hàn Nguyên trên người đảo qua. Lúc này mới quay người đi ra tửu lầu, nhảy lên xe ngựa, hồi phủ, nàng tổng cộng chuẩn bị hai cỗ xe ngựa, Vân Sơ chờ người thượng phía sau kia một chiếc, Ninh Tuyết Dung thúc xe lăn theo tửu lầu cửa mọi người trước mặt lúc đi qua. Trong đám người, cuối cùng có người nhịn không được hỏi, cô nương, người đã có thể đi. Tại sao muốn vẫn ngồi như vậy này xe lan? Ninh Tuyết Dung bình tĩnh đạo, nga, đi mệt, lười, người nọ, hắn rất hỏi, lẽ nào ngươi như vậy mang theo xe lan đặt lên khiêng xuống liền không mệt mỏi sao? Đương nhiên, hắn cũng không biết, này xe lan có người đặc biệt nâng hòa đầy, cũng không cần Ninh Tuyết Dung chính mình tự mình động thủ. Hôm nay, là người nọ vừa lúc không ở mà thôi. Người nọ liếc mắt nhìn Nhiếp Tâm Tâm chỗ xe ngựa, thấp giọng nói, cô nương, các ngươi đi phủ thành chủ cũng phải cẩn thận a. Nữ nhân kia, bất là người tốt lành gì, nữ nhân kia, chỉ đương nhiên là Nhiếp Tâm Tâm mơ siêu. Ninh Tuyết Dung ngẩn người. Dường như có chút ngoài ý muốn, nàng chiều người nọ gật gật đầu, đạo, đa tạ nhắc nhở tới bên cạnh xe ngựa. Lần này, yêu nghiệt trực tiếp thương nàng liên nhân mang xe lăn cùng nhau nâng lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa này rất lớn, chia làm tiền xương hòa hậu xương, ngồi hơn 10 người nhân cũng không có vấn đề gì. thấy Kiền Nguyên Tông tất cả mọi người lên xe ngựa sau. Nhiếp Tâm Tâm lúc này mới dặn bảo xe ngựa bắt đầu đi lại. Nhìn xe ngựa dần dần rời đi, ngoài tửu lầu người vây xem này mới có hơi thương tiếc đạo. Ai, hai vị cô nương này lần này đi phủ thành chủ, sợ rằng giữ nhiều lành ít a, đúng vậy. Nhiếp Tâm Tâm lòng ghen tị mạnh như vậy, bây giờ lại trùng ý nam nhân kia, nghĩ đến cũng sẽ không lưu lại hai vị cô nương này, ai làm cho người ta gia tộc thực lực mạnh. Đâu, mọi người thở dài. Đúng vậy, này Nhiếp Tâm Tâm thế nhưng Nguyệt Trung thành thành chủ nữ nhi duy nhất. Nếu như Thái Hư Điện không có ngoài ra phái người tới đón quản này Nguyệt Trung thành. Như thế, rất có thể này Nguyệt Trung thành chức thành chủ, sẽ trực tiếp truyền cho Nhiếp Tâm Tâm ơ siêu nếu như Nhiếp Tâm Tâm có trượng phu lời. Trượng phu của nàng cũng sẽ biến thành thành chủ, nếu là thật sự có thể lấy được Nhiếp Tâm Tâm. Nhưng so với bọn hắn này đó liều mạng liều sống tu luyện. Muốn trở nên nổi bật vì cường. Bọn họ đang suy nghĩ. Liền nhìn kia hắc y áo dài nam nhân. Rốt cuộc là so sánh chú trọng quyền lợi đâu. Còn là so sánh chú trọng nữ nhân của mình. Xe ngựa đã hoàn toàn xử ra mọi người phạm vi tầm mắt. Trong đám người, nhất danh tử y nam nhân lẳng lặng nhìn dần dần rời đi xe ngựa. Hơi nhíu nhíu mày. Nếu như Vân Sơ ở đây nói, nhất định có thể nhận ra, vị này tử y nam nhân chính là nàng trước nhìn thấy hai lần cái kia. Tử y nam nhân ở lại tại chỗ nhìn một hồi, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Hắn thấy nhân đô tan đi không sai biệt lắm, nhìn một cái lén vào trước Vân Sơ bọn họ chỗ tửu lầu. Hắn trực tiếp thượng lầu ba phòng chữ thiên phòng, tiến vào Vân Sơ chờ người trước chỗ gian phòng. Trong phòng còn lờ mờ lưu lại một tia bọn họ lưu lại khí tức. Hắn cẩn thận ngửi ngửi, lại từ bọn họ đã dùng qua gia cụ chung cẩn thận tìm tìm. Dường như muốn tìm ra cái gì chu ti mã tích bình thường. Đãn căn phòng này chung không có một việc là bọn họ đồ đạc của mình. Đều là tửu lầu tự mang gì đó. Phòng chữ thiên trong phòng là tốt nhất gian phòng, nên có gì đó đầy đủ mọi thứ. Tử y nam nhân lại đi kỳ phòng của hắn chuyển vài vòng. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào ngoài ý muốn. Trong mắt có chút thất vọng, lúc này mới lặng yên ly khai. Dường như chưa từng có xuất hiện quá bình thường. Mãi đến hắn ly khai hậu, đại hắc đột nhiên theo một chỗ âm u trung hiển lộ ra bóng dáng đến. Hắn có chút nghi hoặc nhìn vừa rồi kia tử y nam nhân tìm quá dấu vết. Cẩn thận kiểm tra một lần. Đồng dạng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn vi không thể nghe thấy đích thì thầm một tiếng. Nhân loại, thực sự là kỳ quái, hắn còn là vội vàng nhiều mua mấy bao tải. Đi giúp chủ thượng bộ nhân đi. Ân, chủ thượng gần nhất tâm tình rất không tốt. Hắn nhất định rất muốn tương nhân trang bao tải lý hung hăng đánh một lần. Lần này, trang ai hảo đâu. Đại hắc một bên lặng yên biến mất bóng dáng. Một bên cẩn thận suy tư về lần này mục tiêu là ai? Hoặc là, đem vừa cái kia tử y phục nhân loại bắt trở lại. Cấp chủ thượng đánh kỷ đốn. Dù sao nhân là trang ở bao tải chung, chủ thượng đánh thời gian cũng nhìn không ra đến rốt cuộc là ai. Đại hắc càng lúc càng bội phục mình, hắn thật sâu cảm thấy, mình là càng lúc càng hiểu rõ chủ thượng nhất định sẽ càng lúc càng không ly khai hắn. Như vậy liền hội theo hắn hồi ma điện, đại hắc kế hoạch được phi thường hoàn mỹ, cho nên, hiện tại quan trọng nhất, còn là đi nhiều mua mấy bao tải đi. Hết chương.